Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, bá khí lang nhiên. Lúc này Hockbeck đang tại Vương quốc Drum trong vương cung hưởng thụ lấy, khách quý, đãi ngộ đâu. Hắn vừa ăn mỹ vị bánh ngọt một bên uống vào quý báu hồng trà. Đang chờ đợi Wapol một thế cho hắn trả lời chắc chắn đâu. Không thể không nói, cái này Hockbeck bác sĩ đúng là cái rất ưa thích hưởng thụ gia hỏa. Về sau liền xem như chạy tới Moria trên thuyền làm lên nghiên cứu cương thi. Vũ nhục thi thể nghề, hắn cũng trước tiên phải ở Thriller Bark bên trên đóng cái công quán đến hưởng thụ một chút. Bất quá chỉ sợ hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Mình chờ đến cũng không phải là Wapol một thế trả lời chắc chắn, mà là chuyên môn đến, bắt hắn, Gromas cùng Frostwarp băng hải tặc. Wapol một thế rất nhanh liền mang theo Gromas một nhóm người đi tới Hockbeck chỗ ở tạm. Sau đó hắn rất có nhãn lực gặp mở miệng nói ra. Phía trước liền là Hockbeck tiên sinh chỗ trụ sở, chư vị chỉ muốn đi vào liền có thể trông thấy hắn. Bổn vương còn có chút quốc sự cần phải xử lý, liền không nhiều quấy rầy các vị, bất quá còn xin chư vị cho bổn vương cái bề mặt. Tại cùng Hockbeck tiên sinh giao lưu trao đổi xong, lưu lại ăn bữa cơm rau dưa, cũng coi là để bổn vương trò chuyện biểu một cái tâm ý. Gromas loại này đại hải tặc tìm Hockbeck phải đàm luận sự tình gì, hắn là một chút đều không muốn biết. Có nhiều thứ, vẫn là vô tri một điểm tốt, không phải biết quá nhiều, luôn luôn dễ dàng mất đi tính mạng, mà Gromas gặp hắn như thế cơ trí, trong lòng cũng là rất có một lần cảm khái, cái gọi là lão tử anh hùng mà Nguyễn Đản liền là nói hắn Wapol một thế. Nếu như hắn có thể đủ nhiều sống mấy chục năm, vương quốc Drum hẳn là sẽ càng cường thịnh một chút. Cũng sẽ không bị Wapol tên kia họa hại từ đương thời nhất lưu chữa bệnh đại quốc. Rơi xuống đến ngay cả cái bác sĩ đều tìm không ra tới tình trạng. Thật sự là có đủ thảm. Bất quá Gromas cũng không muốn cùng hắn thảo luận những này. Cũng không tốt thảo luận. Chẳng lẽ muốn hắn cùng cái này lão quốc vương nói ra. Con của ngươi qua phế đi. Không phải vật gì tốt. Không như bây giờ giết tái sinh một cái một lần nữa bồi dưỡng a. Vậy thì có điểm quá phận a. Gromas sau đó đem những này phân tạp suy nghĩ đuổi ra não hài. Cười ha hả mở miệng nói ra. Đó là đương nhiên. Quốc vương bệ hạ thịnh tình mời. Chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Bất quá chúng ta cũng là có chút việc khác. Đến lúc đó đi sớm. Xin mời bệ hạ không cần giữ lại. Gromas cũng là cho cái này Wapol một thế một cái thuốc an thần. Hắn biết Wapol một thế như thế đem thả xuống tư thái đến làm bọn hắn vui lòng không phải là vì quốc gia này sao. Hắn Gromas cũng không có ý định ở chỗ này tai họa chút gì hoa cô nương loại hình. Cho nên cũng là dùng cái này đến nói cho Wapol một thế. Mình chỉ cần xong xuôi sự tình liền đi. Người cứ yên tâm đi. Wapol một thế gặp Gromas nói như vậy về sau rốt cục đem tâm triệt để buông xuống. Tiếp lấy hắn làm bộ mở miệng nói ra. Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Bất quá chắc hẳn Gromas đại nhân ngài vội vã muốn làm sự tình khẳng định cũng là hết sức trọng yếu. Vậy ta đây lần liền thật không giữ lại. Về sau muốn là đại nhân đi ngang qua nơi này. Còn xin nhất định phải tới ngồi một chút a. Hai người rồi trả khách sáo một lần về sau, Gromas mới mang theo bộ hạ của mình tùy tiện đi vào Hockbeck chỗ ở bên trong. Mà Luchi lúc này cũng là mở miệng lần nữa nói ra. Ta còn thực sự không nhìn ra, người vậy mà cũng có thể có như thế rồi trả thời điểm. Vô luận là rồi trả hay là cái gì, cũng chỉ là đạt thành mục đích một loại thủ đoạn thôi. Ngươi nhìn. Hiện tại mục đích của chúng ta không phải rất thuận lợi liền đạt thành sao? Đã như vậy, làm gì lại phải làm cho phức tạp đâu? Mọi người lại không thù không có hận. Cần gì chứ? Gromas chẳng hề để ý mở miệng nói ra. A ha ha ha, hảo hảo học tập lấy một chút. Lu Chi, tiền bối, lão đại đây là đang cho ngươi đi học đâu. Cromwell cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, mắt thấy Gromas bọn hắn tiến vào về sau, Dalton cũng là mở miệng nói ra. Cũng không biết bọn hắn là muốn tìm Hogback tiên sinh có chuyện gì. Mà Walpole một thế thì cũng là lắc đầu nói ra. Vô luận là chuyện gì, đều không phải chúng ta có thể nhúng tay. Đừng quản nhiều như vậy. Dalton, phân phó hậu đình, chuẩn bị một trận rất phong phú nhất tiệc tối. Hy vọng vị này Gromas đại nhân có thể nói lời giữ lời. Ăn xong liền đi đi thôi. Chấm ngoặc kép. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn không giống như là loại kia lật lọng người. Cho nên bệ hạ ngài cũng đừng quá mức sầu lo. Dalton cũng là trấn an một cái Walpole một thế mở. Miệng nói ra, hy vọng đi, nhưng là bất kể nói thế nào. Bọn họ đều là hải tặc a. Walpole một thế gật gật đầu nói. Sau đó hắn liền xoay người rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, đang lúc Hogback cái này hỗn đản ra hỏa tại chỗ ở trong phòng khách hưởng thụ lấy khách quý đãi. Ngộ thời điểm, Gromas ngay cả gõ cửa đều không gõ một cái, trực tiếp liền liền đẩy ra cửa phòng, đi đến đánh giá chung quanh một lần. Hogback cũng là bị cái này biến cố cho làm cho có chút mộng bức. Đang lúc hắn muốn nhìn một chút là ai không lễ phép như vậy thời điểm, đã nhìn thấy Gromas bọn hắn một đám cao lớn uy mãnh ngạnh hán đi đến. Sau đó hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Gromas thân phận. Lần này đem hắn dọa đến quá sức. Trong tay bưng nước trà đều kém chút vẩy vào nhìn qua liền rất quý báu trên mặt thảm. Lúc này Gromas cũng là đem Robin từ trên bờ vai để xuống. Sờ lên đầu của nàng mở miệng nói ra. Đi xem một chút có cái gì ngươi cảm thấy hứng thú. Đi dạo đi thôi. Robin gật gật đầu. Bất quá nàng cũng không hề rời đi, mà là tìm được một cái một mình ghế sofa trực tiếp ngồi lên. Yên lặng đang đợi Gromas bọn hắn xử lý xong sự tình. Gromas gặp này cũng không nói thêm gì. Sau đó hắn mới chính thức nhìn về phía Hogback. Ngươi khoan hãy nói. Gia hỏa này dáng dấp là thật. Ân, nói xấu đều có điểm cảm thấy băn khoăn. Dù sao liền là rất kỳ hoa đi. Nhìn qua chỗ đó giống như là cái bác sĩ a, hoàn toàn tựa như là cái tố chất thần kinh biến thái sát nhân cuồng. Một mặt nhân vật phản diện tướng, thuộc về cùng hắn nguyên bản lão đại Moria, là nếu như muốn đi tham gia hải quân, ngay cả phỏng vấn đều không qua được cái loại người này. Nhìn xem liền có nhục, chính nghĩa, hai chữ. Bất quá Gromas cũng không quan tâm những này. Hắn cũng không phải hải quân, cũng không quan tâm nhan trị. Mình đủ đẹp trai là được rồi. Tiểu đệ xấu điểm ngược lại có thể làm nổi bật lên khí chất của hắn. Chỉ gặp Gromas trên dưới đánh giá một lần Hogback, sau đó mở miệng nói ra. Hẳn là sẽ không nhận lầm. Người cái này người tướng mạo sợ là phần độc nhất. Ta nói không sai chứ. Hogback tiên sinh. Hogback lúc này tựa hồ mới từ Gromas cái kia bá đạo khí thế bên trong lấy lại tinh thần mà đến. Hắn tranh thủ thời gian buông xuống trong tay chén trà. Xoa xoa tay. Có chút kinh hồn táng đảm mở miệng nói ra. Gromas đại nhân. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết đâu. Gromas đã vung lên gãy mất hắn. Mở miệng mười phần bá đạo nói ra. Xem ra ngươi nhận ra ta. Cũng tốt. Vậy ta liền đã giảm bớt đi tự giới thiệu phiền toái. Hogback tiên sinh. Ta lần này tới vương quốc Drum liền là chuyên môn tới tìm ngươi. Ta đổi y thuật của ngươi mười phần xem trọng. Ngươi biết. Chúng ta khi hải tặc. Khó tránh khỏi có chút va chạm chạm. Cá nhân ta ngược lại là không có gì. Nhưng là dưới tay các huynh đệ cũng không giống ta dạng này. Không tham sống bệnh. À. Bởi vậy, làm thuyền trưởng, ta cần đối tính mạng của bọn hắn phụ trách. Mà tìm thầy thuốc tốt tới làm thuyền y. Liền lộ ra hết sức trọng yếu. Ngươi minh bạch ý tứ của ta. À. Hogback tiên sinh. Hockbeck ngược lại là không nghĩ tới Gromas trực tiếp như vậy. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Gromas là muốn tìm hắn đi cho ai chữa bệnh đâu. Ai có thể nghĩ tới hắn Gromas trực tiếp chính là định đem cho mình đóng gói mang đi. Với lại chính như Cromwell cùng Zozu suy nghĩ như vậy. Hắn Hockbeck thế nhưng là lừng lẫy nổi danh bác sĩ thiên tài. Tại trên thế giới đều được hưởng lấy cao thượng địa vị cùng thanh danh. Tiền đồ càng là bừng sáng. Làm sao lại đi gia nhập hải tặc, cái này nghe liền không có bác sĩ có bức cách ngành nghề bên trong. Đâu, kỳ thật về sau nếu không phải hắn trung ái sao ca nhạc Sindri ngoài ý muốn tử vong. Hắn muốn mượn nhờ Gekko Moria năng lực đến, phục sinh, Sindri. Hắn cũng là sẽ không đổi nghề đi khi hải tặc. Bởi vậy Hockbeck cũng là thận trọng mở miệng nói ra. Gromas đại nhân, ta cũng không có muốn đi khi hải tặc ý tứ. Mà lúc này, Gromas lại là nhấc gãy mất hắn. Chỉ là một cái Hockbeck, còn chưa có tư cách cùng hắn bàn điều kiện. Hắn Gromas cũng không phải đến cùng gia hỏa này bàn điều kiện. Chỉ gặp Gromas trực tiếp mở miệng nói ra. Nhân sinh nha, liền muốn nhiều nếm thử. Người sao có thể không đi thử thử liền trực tiếp phủ định cái này tương lai đâu. Có lẽ người chẳng mấy chốc sẽ thích hải tặc cái nghề này. Hockbeck tiên sinh, huống chi. Ngươi cho rằng lão tử là đến trưng cầu ý kiến của ngươi sao? Gromas đầu tiên là hơi thả ra một cái khí thế của mình. Đe dọa dưới Hockbeck, tiếp lấy chậm rãi đi đến Hockbeck trước mặt. Gromas cái kia cường tráng cao lớn thân thể tại đối mặt Hockbeck cái này, yếu gà, thời điểm. Lực áp bách đó là tương đương cường đại. Sau đó Gromas khóe miệng treo lên một vòng hung tàn tiếu dung. Con người bắt đầu hướng ra phía ngoài phiêu tán tại máu đỏ tươi ánh sáng. Hắn nhẹ giọng nói ra. Hockbeck tiên sinh, ta là một tên hải tặc. Cũng không phải những cái kia có thể cùng ngươi cò kè mặc cả thương nhân. Ta thật ra chạy tới nơi này tìm ngươi. Đã đầy đủ biểu hiện thành ý của ta đi. À, đúng, quên nói cho ngươi biết. Ta cái này cá nhân rất chán ghét người khác, không nói lời gì liền cự tuyệt đề nghị của ta. Cho nên ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, 10 phần vui sướng trở thành ta đồng bạn, coi ta trên thuyền thuyền y. Tương lai đi theo lão tử ăn ngon, uống say, thanh danh, địa vị, tài phú. Ngươi mong muốn hết thảy ta đều có thể cho ngươi. Đừng mong muốn ngụy giả trang cái gì. Ta lần đầu tiên liền có thể nhìn ra ngươi gia hỏa này không phải vật gì tốt. Rất có khi hải tặc tiềm lực a. Kiệt ha ha ha ha. Gromas dừng một chút về sau. Lần nữa đối hoàn toàn không dám động đậy Hockbeck tiếp tục nói. Lựa chọn thứ hai, ta đem ngươi bắt đi. Sau đó cưỡng chế ngươi cho ta thuyền y. Đến lúc đó cái gì đều không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nếu là gặp cái gì đến lượt ngươi phát huy được tác dụng thời điểm ngươi như xe bị tuột xích. Ngượng ngùng như vậy, cứu sống được, ngươi liền sống, không cứu sống, ngươi cùng theo một lúc chết. Gromas sau khi nói xong vỗ vỗ Hockbeck bả vai, sau đó phảng phất rất khéo hiểu lòng người nói. Tốt, lựa chọn bày ở chỗ này, cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian suy tính một chút đi. Dù sao tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, không có tất yếu ở chỗ này lãng phí thời gian không phải sao. Sau đó Gromas liền xoay người đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Tiếp lấy cầm lấy một chút không có bị động đậy bánh ngọt. Tự mình bắt đầu ăn, không đợi hắn đem đồ vật nuốt xuống đâu. Hắn thật giống như nghĩ tới điều gì bình thường, làm bộ bừng tỉnh đại ngộ nói. À, đúng. Ta vừa rồi chỉ nói ta chán ghét sự tình, lại quên nói ta thích sự tình. Hockbeck tiên sinh, mỗi người đều là có cự tuyệt quyền lựa chọn, ngươi cũng không ngoại lệ. Bất quá ta cái này cá nhân a, cũng là thích vô cùng trông thấy một chút thiên tài héo tàn lúc tràng cảnh. Kiệt ha ha ha ha. Tốt, ngươi tiếp tục cân nhắc a. Mà một bên khác, Cromwell đối bên người Luchi cười ha hả nói. Thế nào? cùng lúc trước dối trá so sánh. Lúc này lão đại là không là hoàn toàn giống như là một cái chân chính ác đảng a. Giống như hắn nói tới như vậy, vô luận là dối trá hay là cái gì, cũng chỉ là đạt thành mục đích thủ đoạn thôi. Đối mặt dạng gì ra hòa, dùng cái dạng gì thủ đoạn, đều là có khác biệt. Đối mặt trước đó cái kia quốc vương thời điểm, hắn dối trá một điểm, hiệu suất cao hơn. Đối mặt cái này Hockback tiên sinh thời điểm, hắn bá đạo như vậy, hiệu quả sẽ tốt hơn. Đây chính là thế giới của người lớn a. Luchi, ta vẫn cảm thấy hiện tại Gromas càng thêm xuất khí một điểm. Luchi cái hiểu cái không gật gật đầu nói. Một bên khác, Zozu cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Đây chính là hải tặc lãng mạn a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN